Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Đế Bổn Mạc Thần Tướng Tần Thục Ngọc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà phía dưới cùng thứ nhất xếp cấp 1 hà. Đằng đột nhiên xuất hiện một bản tấm thẻ, trên thẻ ghi lại tên họ, Tần Thục Ngọc, giới tính, nữ, thực lực, luyện nhục cảnh. Chúc mừng ký chủ, lấy được bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc, một cái cơ giới hóa thanh âm nói. Gia Cát thần toán hỏi, có Tần Thục Ngọc an toàn vượt qua một cái tháng cũng không thành vấn đề đi. Hệ thống không biết bổn mạng thần tướng làm sao đi tới ta bên người. Cơ giới hóa thanh âm trả lời, tốc độ rút được bổn mạng thần tướng. Làm ký chủ ở trên thực tế kêu gọi bổn mạng thần tướng tên chữ. Bổn mạng thần tướng cũng sẽ bị truyền tống đến ký chủ bên người. Hơn nữa bổn mạng thần tướng tuyệt đối trung thành, không thể nào phản bội. Hệ thống màn ảnh lớn, ngay tức thì tối xuống. Chỉ chốc lát sau thời gian hệ thống màn ảnh lớn lại sáng lên. Lần này hệ thống phía trên nhất xuất hiện quay số 2 chữ. Ở giữa xuất hiện hình một vòng tròn quay số đĩa quay, mà đĩa quay chi trên viết cấp 1 hạ đẳng. Đĩa quay trên tổng cộng chia là 3 cách, cái đầu tiên ô viết đan dược, cái thứ hai ô viết công pháp, cái thứ ba ô viết binh khí. Đĩa quay trên cây kim chỉ bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng lại ở đan dược trên. Cơ giới hóa thanh âm nói, chúc mừng ký chủ thành công lấy được hậu thiên đan một cây. Đan dược lấy bỏ vào hệ thống trong không gian, tùy thời có thể lấy dùng. Cấp bậc đánh giá cấp 1 hạ đẳng. Đan dược giới thiệu có thể gia tăng người bình thường đột phá đến hậu thiên 80% cơ hội. Gia Cát thần toán tự nhủ, xem ra cái vận khí này còn có thể. Cũng không có rút được binh khí cùng chữa trị tính đan dược. Nếu không mình liền khó xử, muốn ở trên thế giới này có sức tự vệ, thì nhất định phải mau sớm thành là võ giả, mà thành là võ giả phải có công pháp, mà Gia Cát thần toán cũng không có công pháp. Mặc dù Gia Cát thần toán từ nhỏ liền bị phụ thân truyền thụ công pháp thiết xa trưởng, nhưng là tu luyện thiết xa trưởng đáng làm sao có thể có ăn uống chơi gái đánh cuộc vui. Cho nên Gia Cát thần toán lấy vừa khóc hai nháo ba treo cổ lừa bịp được. Hơn nữa còn tuyên bố có phụ thân bảo vệ hắn căn bản không cần học tập công pháp. Bây giờ Gia Cát thần toán căn bản không có công pháp. Cho dù có công pháp vậy phải chăm học khổ luyện mới có thể đột phá. Nhưng có một ít phụ trợ tính đan dược là được giúp người nhanh chóng đột phá. Hậu thiên đan đang là một cái trong số đó. Cho nên bây giờ Gia Cát thần toán muốn nhanh chóng sau khi đột phá trời. Nhất định phải có công pháp cùng đan dược phụ trợ. Nếu không căn bản không có một chút khả năng. Cho nên Gia Cát thần toán ban đầu liền dự định nếu như rút được công pháp, liền ở hệ thống trung tâm mua sắm trong đổi phụ trợ sau khi đột phá thiên đan thuốc. Nếu như rút được phụ trợ đột phá đan dược, liền ở hệ thống trung tâm mua sắm trong đổi một bản công pháp. Nếu như rút được những thứ khác, chỉ có thể trách mạng mình không tốt. Chỉ chốc lát hệ thống màn ảnh lớn lại tối xuống. Lại một lát sau thời gian hệ thống màn ảnh lớn lại sáng lên. Lần này hệ thống phía trên nhất xuất hiện trung tâm mua sắm hai chữ. Lần này hệ thống màn ảnh trên xuất hiện vô cùng vô tận hàng hóa. Từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, bất quá chỉ có cấp 1 hạ các loại vật phẩm giá cả phía dưới viết miễn phí. Những vật phẩm khác giá cả bên dưới cũng không có biểu hiện miễn phí. Hơn nữa Tống Vân cũng nhìn thấy hậu thiên đan, lại có thể cần 10 hệ thống tiền, không nghĩ tới vật này như vậy không tiện nghi. Nhiều đồ như vậy để cho Gia Cát thần toán nhìn hoa cả mắt. Cuối cùng Gia Cát thần toán đem ánh mắt phong tỏa ở hai bản võ học trên. Một quyển sách phách giao khác, một quyển là rút kiếm thuật, cái này hai bản công pháp cũng có. Thể nói là cấp 1 hạ đẳng trong bạt tiêm. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có cân nhắc kỹ là tu luyện tới đao đạo vẫn là kiếm đạo. Cuối cùng Gia Cát Thần Toán nhắm mắt lại, trong lòng đưa ngang một cái, trong miệng mặc niệm nói, rút kiếm thuật. Gia Cát Thần Toán đã làm ra hắn lựa chọn tu kiếm. Cơ giới hóa thanh âm nói, chúc mừng ký chủ lấy được rút kiếm thuật. Công pháp cấp bậc đánh giá cấp 1 hạ đẳng. Công pháp đã bỏ vào hệ thống trong không gian. Ký chủ tùy thời có thể thu lấy. Không biết ta ở hệ thống trong không gian nán lại bao lâu? Muốn thế nào mới có thể ra hệ thống không gian? Gia Cát Thần Toán sờ cằm một cái hỏi. Cơ giới hóa thanh âm trả lời. Bỏ mặc ký chủ ở hệ thống trong không gian nán lại bao lâu? Ở bên ngoài cũng chỉ trải qua trong nháy mắt, mà ký chủ mặc niệm rời đi hệ thống không gian là được rời đi hệ thống không gian, nên thu hoạch đã thu hoạch, lại ở hệ thống trong không gian cũng không có ích gì. Gia Cát Thần Toán mặc niệm nói, rời đi, quả nhiên Gia Cát Thần Toán ý thức trở lại mình thân thể. Mình còn ở mình gian phòng trên giường, bây giờ trước đem Tần Thục Ngọc cho gọi ra tới. Như vậy, ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu trấn long hổ mình an toàn thì có nhất định bảo đảm. Tần Thục Ngọc, Gia Cát Thần Toán lời của mới vừa rơi xuống. Một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát Thần Toán bên cạnh. Một cái bó sát người võ sĩ ăn mặc người phụ nữ liền xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước mắt. Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái nói. Nô tỳ bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân có gì phân phó. Gia Cát Thần Toán thấy Tần Thục Ngọc vậy lấy làm kinh hãi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chân mày lá liễu, phong nhũ, cái mông, thân hình như rắn nước, hoàn toàn là nhân gian cực phẩm. Đặc biệt là vậy cả người bó sát người đồ võ sĩ đem Tần Thục Ngọc vóc người phác họa tinh tế. Để cho Gia Cát Thần Toán cũng ngẩn ra một chút. Một lát sau Gia Cát Thần Toán mới trả lời. Ngọc Nhi không cần đa lễ. Sau này gọi ta công tử là tốt. Không cần kêu ta chủ nhân. Cần tuân công tử phân phó. Ngọc Nhi, ngươi như vậy ăn mặc đi ra ngoài dễ dàng đưa tới tên háo sắc. Sau này ngươi ra cửa tận lực che mặt cân. Đem y phục mặc nới lỏng một chút. Quần áo và mặt nạ cách vách trong phòng đều có. Từ giờ trở đi ngươi ngủ ở ta cách vách trong phòng. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Gia Cát Thần Toán phân phó nói. Sau khi nói xong Tần Thục Ngọc liền rời đi gian phòng. Đưa mắt nhìn Tần Thục Ngọc rời đi, sau đó Gia Cát Thần Toán lấy ra hậu thiên đan cùng rút kiếm thuật. Gia Cát Thần Toán cũng không có gấp phục dùng hậu thiên đan. Mà là lật ra rút kiếm thuật, kim kiếm kỳ thụy, hiệp kiếm trong đó, cầm mà doanh chi, không bằng hắn đã, sủy mà duệ chi, không thể dài đảm bảo, kim ngọc cả sảnh đường, chớ khả năng thủ, giàu sang mà kiêu, từ tặng kỳ cữu, công toại lui thân, đạo trời vậy, rút kiếm thuật là một cấp hạ đẳng công pháp cũng không phải là quá sâu. Cho nên Gia Cát Thần Toán vẻn vẹn chỉ dùng nửa nén hương thời gian cũng đã lĩnh ngộ một ít bí quyết. Sau đó Gia Cát Thần Toán lấy ra treo trên vách tường một thanh trường kiếm. Bắt đầu tu luyện rút kiếm thuật tới. Cái này thanh trường kiếm chính là Gia Cát Thần Toán năm ngoái qua 16 tuổi sinh nhật lúc này. Gia Cát không gian đưa cho hắn quà sinh nhật. Đi qua hệ thống giám định bệnh này thường gặp đã đạt đến cấp 1 hạ đẳng. Mà những cái kia cung phụng không có đoạt đi thanh bảo kiếm này nguyên nhân. Chính là bởi vì bọn họ không biết thanh bảo kiếm này chỗ chân quý. Mà Gia Cát Thần Toán lựa chọn rút kiếm thuật vậy có một bộ phận là bởi vì là thanh bảo kiếm này. Nguyên nhân đem rút kiếm thuật tổng cộng chia là 3 tầng thứ. Tầng thứ nhất lần khoái kiếm. Tu luyện tới cảnh giới này xuất kiếm giống như một hồi gió mát phất qua. Cái thứ hai tầng thứ chính là tâm kiếm. Tu luyện tới tầng thứ này gặp tùy tâm phát. Cái thứ ba tầng thứ chính là không có kiếm. Tu luyện tới tầng thứ này lúc trong tay phải chăng có kiếm đã không có bao nhiêu ý nghĩa. mà Gia Cát Thần toán tu luyện ước chừng 3 tiếng mới miễn cưỡng người coi như là khoái kiếm nhập môn. Nhưng là đây đã là rất nhanh, nếu như là người bình thường tu luyện môn này rút ra kiếm thuật nói, coi như cho hắn nửa tháng vậy không nhất định có thể đánh được bây giờ Gia Cát Thần toán mảnh đất. Này bước, hậu thiên tầng 3 trong, luyện bì luyện nhục luyện gân, luyện bì võ giả căn cứ công pháp tu luyện, đem ra rèn luyện thông suốt, tiếp theo sau đó đi vào trong rèn luyện vậy nói có công pháp hay. Tầng thứ này là có thể nhảy qua, nhưng là nhảy qua sau đó, đây chính là một cái hố. Rèn luyện ra sau đó, có thể tăng nhanh sau này thu nạp chân khí tốc độ. Đây là một cái không có nhiều ít sức chiến đấu cảnh giới vậy mà nói 2-3 cái thông thường người trưởng thành đều có thể cùng một cái luyện bì cảnh giới võ giả chống đỡ được luyện nhục dưới da là thịt. Đây là chính thức bắt đầu luyện thể. Lúc này võ giả khẩu vị lớn mở, luyện nhục cần tinh khí bổ sung. Lúc này võ giả khí lực khác với người thường, có thể có 100 cân lực cánh tay. Trên căn bản mười mấy luyện bì cảnh giới võ giả vây công một cái tạo thịt cảnh giới võ giả, cũng rất khó có phần thắng. Luyện gân đem mặt ngoài da và thịt rèn luyện tốt lắm. Như vậy lúc này liền có thể bắt đầu luyện gân. Luyện gân có thể luyện được một loại kinh lực. Lúc này võ giả nhưng có lực 500 kg. Trên căn bản đã có thể lấy lợi đá vụn. Coi như mấy chục luyện nhục cảnh giới võ giả vây công một cái luyện gân cảnh giới võ giả, vậy căn bản sẽ không có một chút phần thắng. Hậu thiên tầng 3 trong mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực đều sẽ có một lần lớn tăng lên. Luyện gân cảnh giới võ giả ở toàn bộ Trấn Long Hổ trong tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tay số. Bây giờ mình lão thân phụ sau khi chết, một cái tay là có thể đếm xong Trấn Long Hổ luyện gân cao thủ. Coi như là luyện nhục cảnh giới võ giả vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 50. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuienciv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.